Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209. Học cung Bách Tuấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, bệ hạ ban cho ta đả thần tiên. Địch Nhân Kiệt thần sắc đông lại một cái. Chốc lát hắn ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Thần đa tạ vương gia chỉ điểm. Nói xong, lại là đối Lý Nhĩ thật sâu một bái. Quá nhiều cái loại đó huyền diệu khó giải thích sự việc ở Lý Nhĩ dưới sự chỉ điểm. Ngay tức thì nghĩ thông suốt. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là đại ca bề tôi. Đại ca vẫn là Chu Thiên Tử. Cái này là đủ rồi. Thần rõ ràng. Lần nữa, Địch Nhân Kiệt khom người. Rồi sau đó lại là mang bia đá đằng vân lên. Bay hướng Khánh Thành phương hướng. Không tệ, không tệ. Không nghĩ tới đại ca thuộc hạ bên trong lại cũng có ứng kiếp người. Đại ca quả nhiên là đại ca. Xa không phải người thường có thể so sánh. Nhìn Địch Nhân Kiệt rời đi hình bóng, Lý Nhĩ lần nữa khen ngợi. Thôi thôi, ta vậy học trò vậy mau ra đời. Quá nhiều linh dược còn không có chuẩn bị xong. Thật là buồn người. Gãi đầu một cái, hắn kêu tới Thanh Nghiêu. Xoay mình lên, một khắc sau liền đằng vân lên không biết tung tích. Hiển nhiên, vì Khổng Tử xuất thế, Lý Nhĩ vậy chuẩn bị không ít thứ tốt. Không ra ý liệu, Khổng Tử không bao lâu cũng sẽ bị bồi dưỡng. Nói sau Địch Nhân Kiệt trở lại Khánh Thành sau đó. Mới vừa tiến vào cửa phủ thì có thị vệ báo lại. Nói có người cầu gặp. Hơn nữa L người đến đạo hạnh còn không thấp. Kinh ngạc, Địch Nhân Kiệt tiến vào ngoại viện. Liền gặp một người mặc đạo bào. Lưng đeo trường kiếm đạo nhân đã ở trong đình chờ. Ừ, hai người nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ ồ. Địch Nhân Kiệt lại là cau mày không dứt. Tên này đạo nhân mặt mũi trầm ổn. Đạo hạnh trong phảng phất đã sắp đến 5.000 năm. Hơi thở rất là lợi hại. Đạo nhân thật ra thì càng là kinh ngạc. Hắn nguyên vốn cho là Địch Nhân Kiệt chính là một cái người bình thường thành chủ. Không nghĩ tới vẫn còn có 5-2.000 đạo hạnh. Thậm chí còn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm hơi thở. Cái này liền có chút nhớ nhung không rõ. Dẫu sao trừ Đoạn, Xiển hai giáo ra. Tiên có nhân tộc có thể có như vậy đạo hạnh. Tại hạ cửa Nam Thiên Tướng phòng thủ Đông Hoa chân nhân. Gặp qua Địch đại nhân. Tỉnh hồn, đạo nhân lập tức khom người một bái. Biểu minh thân phận mình. Đông Hoa chân nhân, cửa Nam Thiên Tướng phòng thủ. Địch Nhân Kiệt trong lòng cả kinh. Bất quá trên mặt nhưng là như cũ ổn định. Thật ra thì thấy đạo nhân hắn đã đoán được vị này Đông Hoa chân nhân tới nơi này mục đích. Không cần suy nghĩ, chính là vì khối kia phong thần bi tới. Không biết các hạ tới Khánh Thành không biết có chuyện gì. May là như vậy, Địch Nhân Kiệt như cũ mở miệng. Đại nhân, tại hạ cảm ngộ đến đại nhân chính là ứng kiếp người. Cho nên muốn theo bên cạnh, lấy được một ít cơ duyên. Không nghĩ tới. Đạo nhân hết sức thản nhiên, nói thẳng minh ý đồ, theo bên người, Địch Nhân Kiệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, thì phải mở miệng cự tuyệt, dẫu sao hắn là cơ huyền bề tôi, tùy tiện thu cái nô bộc cái gì tạm được, nhưng mà thu loại cấp bậc này tồn tại liền lộ vẻ được có chút vượt qua quy củ. Nhưng mà lời đến khóe miệng nhưng là lại miễn cưỡng thu về. Ngay tức thì hắn liền nghĩ tới Lý Nhĩ chỉ rõ, dưới mắt ta Thiên Tử Học Cung đang cần hướng dẫn thuật pháp người tu hành. Như người cố ý ở bổn tọa bên này lấy được cơ duyên. Vậy trước tiên đi Thiên Tử Học Cung làm việc. Học Cung Đại Thành, từ làm là ngươi nhớ công. Đổi lời nói, Địch Nhân Kiệt nói, nếu cái này tự có thân phận này. Vì sao không lo lợi dụng hắn tăng lên một chút Đại Chu Hoàng Triều thực lực? Không thể nghi ngờ Thiên Tử Học Cung chính là tốt nhất lựa chọn. Một đoạn thời gian gần đây, Khổng Phong Thúc từ mấy triệu nhân khẩu bên trong lựa ra 100 tên thiếu niên. Bị người dân thành là Học Cung Bách Tuấn. Bọn họ tư chất siêu quần. bị cho là trọng điểm đào tạo đối tượng. Vậy là Đại Chu hoàng thành tương lai lực lượng chư bỉ. Những thứ không nói, tương lai loại này đạo thuật nhất định là mỗi người cần thiết. Đi thiên tử học cung thụ nghiệp. Đông Hoa chân nhân bộc phát kinh ngạc. Hắn nghĩ qua địch nhân kiệt sẽ có các loại yêu cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ để cho mình đi học cung. Hơn nữa yêu cầu này lại không phải là vì mình. Thật ra thì Đông Hoa chân nhân đã ở mấy vị khác ứng kiếp người bên kia đi một vòng. Cảm giác rất không hài lòng. Lúc này mới cuối cùng đi tới Khánh Thành. Nếu không phải như vậy, người có thể tự đi hắn chỗ tìm kiếm cơ duyên. Địch nhân kiệt thái độ hết sức kiên quyết. Mình là ứng kiếp người không giả. Nhưng có một chút, chỉ cần là Đại Chu hoàng triều làm việc, khẳng định không sai. Nếu như không thể là hoàng triều làm việc, những ngày qua giới thần tiên không muốn cũng được. Chân thực không được cầm mình nắm 36 vị thần vị đến lúc đó luận công sắc phong. Toàn bộ để lại cho Đại Chu bề tôi tốt hơn. Đông Hoa cảm ơn địch đại nhân. Nếu như đại nhân không ngại, Đông Hoa từ trước mặt đi thiên tử học cung. Lại nghĩ ngợi, đạo nhân khom người một bái. Hiển nhiên, suy tính sau đó hắn đã công nhận địch nhân kiệt giải thích. Như vậy, mời vào bên trong. Ta Đại Chu hoàng thành cũng không phải là vậy phàm thành. Tốt nhiều chuyện đi không thể tùy ý ngông là. Nếu không, bên này địch nhân kiệt đưa tay ra dấu mời. Nếu Đông Hoa chân nhân đã đáp ứng, nhưng tốt nhiều chuyện còn cần phải thật tốt dặn dò một chút. Không nói địch nhân kiệt bên này đã có thiên giới thần tiên chủ động tới đầu. Mấy vị khác mới lên ứng kiếp người cũng là có tình huống như vậy. Mấy vị này phản ứng đầu tiên cùng địch nhân kiệt không cùng. Bọn họ duy nhất nghĩ liền là như thế nào mới có thể để cho mình có đạo hạnh. Sau đó đổi được cường hãn đứng lên. Chỉ như vậy, Đông Hải gia bảo bối sự việc đã bị hoàn toàn truyền ra. Còn như Tề Quốc, tới nhờ cậy Khương Tiểu Bạch thần tiên bộc phát thưa thớt. Dứt khoát hắn trực tiếp mang chiến ca hòa thượng vũ hai vị. Cưỡi không đâu vào đâu, đi trước một bước đi trước Đông Hải, muốn phải tìm thích hợp mình pháp bảo. Đông Hải, bên bờ, Ngạo Lai Quốc, Đô Thành, các lộ lui tới công tử ca càng lúc càng hơn. Bọn họ đến từ không vì cái gì khác, chính là hy vọng có thể thành là Long Cung Tam Phò Mã. Từ người bình thường nhảy một cái thành là gần gũi nhất tiên nhân tồn tại. Nào đó tọa nhà hàng. Một đạo khàn khàn giọng từ lầu hai truyền ra, lần này kinh văn nữ chọn rể, lộ diêu ngàn dặm mở ra tài hoa, mai kia thành là chỗ ngồi khách, mờ mịt Đông Hải nhà ta. Tốt, tốt, thơ hay thơ hay, công tử đại tài, có thể làm ra như vậy tuyệt đỉnh thi từ, tuyệt đối có thể đi vào vòng thứ hai. Lại xem lầu hai bên cửa sổ. Cơ Huyền và Thương Lang nhìn những cái kia chơi chữ chàng thanh niên trừ cau mày vẫn là cau mày. Ở Ngạo Lai Quốc, Long tộc, Thủy tộc, Yêu tộc xuất hiện là chuyện thường xảy ra. Cho nên Thương Lang dáng vẻ cũng không có đưa tới cái gì khủng hoảng. Nguyên bản hắn là muốn vào thành hỏi thăm một chút Hoa Quả Sơn tin tức. Không nghĩ nghe được nhưng là đồ ngổn ngang. Thậm chí bản xứ người dân căn bản cũng không biết còn có Hoa Quả Sơn chỗ này. Chủ nhân, cái này ngược lại rốt cuộc là chọn phò mã vẫn là chọn tài tử. Than thở, Thương Lang không biết làm sao lắc đầu. Nguyên vốn cho là có thể tới sớm sớm hồi. Kết quả nhà mình chủ nhân hỏi thăm đồ không có một người. Như vậy xem ra chí ít được 3 tháng sau này mới có thể trở về Hoàng Thành. Không biết. Đoán chừng là cái này Đông Hải Long Cung Tam Công Chúa hết sức sở thích thi từ. Những người này muốn đầu kỳ sở hào. Cơ Huyệt xoa xoa ấn đường. Nói thật nói những người này thi từ trình độ thật không dám tâng bốc. Thật là sắp đột phá hắn nhận biết. Buồn dầu gian, bên kia lại là lại có thanh âm truyền tới. Huynh đài nếu đã tới một bài, tiểu đệ bất tài cũng muốn kính hiến một bài. Hụ hụ hụ, trước mắt phong cảnh đẹp như họa,